kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 113, chương 857, Kim Đồng Ngọc Nữ, phần 1. Diệp Tiếu Dương giọng điệu chính nghĩa, hiên ngang nói: "Đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi vì là bắt yêu quái phải hiến thân thôi." Tạ Vũ Tình cắt ngang lời hắn: "Người ạ, sờ mó chân người ta, tặng người ta tấm bùa hộ mệnh, coi như hòa nhau, không nên nghĩ nhiều nữa." Cô nói cứ như là đang làm giao dịch vậy. Diệp Tiếu Dương buồn bực: "Bất quá tôi đưa bùa hộ mệnh cho cô còn có ý khác đó." "Cái gì? Để người ta nhớ đến người à?" "Phi Phi, cô đâu có nói được câu nào hay cả." Diệp Thiếu Dương đáp: "Đó không phải là bùa hộ mệnh bình thường đâu. Tôi bỏ thêm một chút tinh huyết ở bên trong, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Như vậy lần sau gặp cô ta, tôi sẽ biết được cô ta là thật hay là do hộ tinh biến hóa. Tôi không thể nào lần nào cũng sờ chân người ta để kiểm tra được đâu." Tạ Vũ Tình lúc này mới hiểu ra, âm thầm bội phục Diệp Thiếu Dương tâm tư tinh tế. "Mà người vừa nói với cô ta người có cách tìm ra hộ tinh, là biện pháp gì?" "Có biện pháp, có lẽ sẽ dụ được hộ tinh kia xuất hiện." Diệp Thiếu Dương đáp: "Trương Tử Đức không phải trong lúc lau kính mới gặp rồi có tư thông sao? Vậy thì tìm một người giả làm nhân viên lau kính tới lau phòng cửa sổ phòng đó, có lẽ nó sẽ không bỏ qua cơ hội này." Tạ Vũ Tình sửng sốt: "Hộ tinh kia sẽ không có hoài nghi chứ?" "Có cái gì mà hoài nghi, nó vốn không sợ cảnh sát các người, sẽ không có trốn tránh đầu sóng ngọn gió đâu. Nếu như nó muốn hút tinh huyết của người tu luyện, Trương Tử Đức sẽ không phải là người duy nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Có cơ hội thì làm sao mà nó không làm?" Tạ Vũ Tình đáp: "Hồ tinh này tại sao phải dùng mấy biện pháp kỳ quái như vậy? Dù có giết người cũng sẽ không lưu lại manh mối, cứ sao lại không ra ngoài tùy tiện mà giết người?" "Thứ nhất, sao huyệt của nó nhất định trong tòa nhà này, thậm chí là tại phòng 1603, để tiện cho việc tu luyện, nó không muốn đi xa. Thứ hai, hồ tinh vô cùng thông minh cẩn thận, nếu như tùy tiện giết người sẽ lưu lại manh mối, dễ dàng bị pháp sư theo dõi, giống như bây giờ ấy, mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Cứ chậm rãi mà tu luyện không ai biết." Tạ Vũ Tình gật đầu: "Như vậy vì sao trước kia cao ốc Lisa lại không thấy phát sinh ra cùng loại án kiện nào?" "Có lẽ là có đó, chỉ là không xui xẻo có người ngã chết, mà có thể là chết trong tòa nhà hoặc ở nơi khác, cho nên không liệt vào án kiện thần quái để xử lý. Vụ của Trương Tư Đức là ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu không hôm qua chúng ta không tới cao ốc Lisa phát hiện ra án kiện này, làm sao khiến cô chú ý đây?" "Đúng vậy, vậy ta an bài một chút, người tìm người trà trộn vào cao ốc thử một lần." "Người khác không được, hồ tinh kia không phải là dễ đối phó, vạn nhất bị nó mê hoặc hút khô tinh huyết thì phải làm sao?" Diệp Thiếu Dương cười xấu xa. Tạ Vũ Tình liếc mắt: "Ý người là để ngươi đi á?" "Thì làm gì còn cách nào, tứ bảo nó đâu có ở đây đâu." "Nhưng qua người đã đến cao ốc, hồ tinh kia có khả năng đã nhận ra ngươi." Diệp Thiếu Dương đắc ý: "Đừng quên, tôi còn có bộ mặt nạ da người, chỉ cần giấu đi khí tức thì hồ tinh tuyệt đối không nhận ra." "Được rồi, vậy ta sẽ đi an bài." Tạ Vũ Tình vỗ vỗ vai hắn cười nói: "Người phải cố kiềm chế đó, đừng có tinh tẫn nhân vong." "Tôi sẽ thải âm bổ dương, còn chưa biết ai hại ai đâu." Diệp Thiếu Dương bật cười rộ lên. Trưa hôm đó, Tạ Vũ Tình sắp xếp mọi chuyện, Diệp Thiếu Dương đeo mặt nạ da người tới cao ốc Lê Sàng nhận quần áo lao động cùng với dụng cụ vệ sinh. Giám đốc tòa nhà cho rằng Diệp Thiếu Dương là cảnh sát mặc thường phục được phái tới điều tra án kiện tử vong. Người khác đương nhiên là không biết, còn tưởng rằng hắn là nhân viên mới. Dưới sự an bài của Tạ Vũ Tình, giám đốc đồng ý để Diệp Thiếu Dương đi làm ngay ngày hôm sau. Quay lại phòng trọ, vừa mở cửa, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy Tiểu Mã đang luống cuống nhặt vật gì. Trên mặt đất có mấy khối vàng óng ánh, là kim nguyên bảo. Diệp Thiếu Dương nhanh mắt lẹ tay vọt một bước, tranh nhau nhặt với Tiểu Mã. Này, đại gia nhà cậu, nhiều kim nguyên bảo vậy? Có mấy thôi, mấy khối này thôi, đừng. Diệp Thiếu Dương tay nắm ba khối trong tay mắng. Cái thằng mập chết tiệt cậu, đúng là không có đạo nghĩa mà, dám ngang nhiên ăn mảnh. Nhất định là sẽ chia cho cậu mà. Tiểu Mã vẻ mặt ủy khuất. Chẳng qua là tôi sợ cậu nộp lại cho Vũ Tình. Tôi cũng đâu có ngốc đâu. Diệp Thiếu Dương cất ba khối kim nguyên bảo vào túi. Ba khối này dùng mua vật dụng trong nhà mới. Vật dụng thì cũng một khối là đủ rồi, trả lại. Tôi sẽ mua đồ tốt. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương lại thấy dưới gầm sofa có một thỏi bạc, trực tiếp nhào tới. Này, đây là cho lão bà của tôi, không được lấy. Tiểu Mã nhào tới, hai người chui vào gầm sofa tranh nhau. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương nhanh hơn một chút, nắm chặt trong tay, bỏ từ dưới gầm sofa ra ngoài. Phía sau đột nhiên có tiếng hắng giọng truyền đến. Hai người quay lại thấy ngoài cửa có ba người đang đứng. Nhuế Lãnh Ngọc còn có một đôi nam nữ quần áo ngăn nắp. Nam mặc đồ trường bào màu xám, phía dưới là quần đen, giày da. Bên ngoài nhìn thực ngầu, trông cứ như kiểu là minh tinh màn bạc. Bộ dáng cũng không có tồi. Nếu như hiện tại phải dùng từ ngữ để miêu tả thì chính là tiểu tiên nhục. Khí vũ hiên ngang, đứng thẳng tắp, tay đang vân vê một khối ngọc khí, khóe miệng nhếch lên cười có ý chế giễu. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, tóc dài ngang lưng, thân mặc một bộ váy kiểu cổ, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất cao quý. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức nghĩ ngay đến Tuyết Kỳ. Hai người đúng là có khí chất khá là tương tự. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới nhìn bộ dáng đầy bụi của Diệp Thiếu Dương, đưa tay gạt mạng nhện trên đầu hắn, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Hai vị là một người Côn Luân Sơn, Lăng Vũ Hiên, một người là Tục Gia đệ tử Phổ Đà Sơn, Liễu Như Thực Như. Nhuế Lãnh Ngọc đơn giản giới thiệu. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Liễu Như Như, dĩ nhiên là đệ tử Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn không giống như Nga Mi Sơn. Trên Nga Mi Sơn có hai ngọn núi, Hòa Thượng và Ni Cô mỗi bên ở một ngọn. Nhưng trên Phổ Đà Sơn tất cả đều là đệ tử nữ. Mấy năm nay vì đang thiếu Ni Cô để truyền thừa pháp thuật, cho nên trên núi thu nạp rất nhiều đệ tử tục gia. Bọn họ không suy xét đến tuệ căn đệ tử nhập thất. Việc thu nạp đệ tử tục gia chỉ căn cứ vào khả năng thiên phú tu hành, cho nên pháp lực của đám tục gia đệ tử này thậm chí còn cao hơn nhiều so với đệ tử nhập thất. Phổ Đà Tịnh Bình, Diễn Vạn Vật, Diệp Sư Huynh. Liễu Như Như dựng thẳng một bàn tay, hành lễ, nửa lễ, nét mặt có vẻ uy nghi, ra vẻ từ trên cao nhìn xuống. Lăng Vũ Hiền cũng tiến lên một bước, tùy tiện chắp tay nói: "Côn Luân hồi chuyển Định Càn Khôn, Diệp Sư Huynh, đã lâu không gặp." Ta quen ngươi à? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, bất quá hình như đã nghe tên hắn ở đâu đó, Côn Luân Sơn. Nhìn kỹ Lăng Vũ Hiên, ta nhớ ra rồi, người chính là thần đồng năm đó. Lăng Vũ Hiên cười nói: "Diệp Sư Huynh chỉ nhớ không tồi, tại Thủy Lục Long Hòa Hội của đạo môn năm đó, ta đã đánh bại hai đệ tử trong số các tinh anh của tứ đại môn phái, chỉ có ngươi kiên trì không động thủ." "À, lúc đó là ta bị cảm, không có tâm tình mà đấu pháp. Người khác đều nói là ngươi sợ thua, không dám đánh, chỉ có ta là không cho là như vậy." Chương 858, Kim Đồng Ngọc Nữ, phần 2. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, người này nói chuyện cũng thật là lòng vòng. Liền hỏi: "Sau đó ngươi giống như là mất tích, đi đâu vậy?" "Mấy năm nay ta đi tham gia các gia tộc đại vu thuật, âm dương thuật ở Đông Nam Á, thậm chí còn tới cả La Mã tìm kiếm hậu nhân của Đại Tế Tư, học thêm rất nhiều tri thức." Lăng Vũ Hiền chậm rãi nói: "Ta vừa mới về nước nghe thấy rất nhiều người nhắc tới ngươi, dường như đã coi ngươi là đệ tử đứng đầu trong đạo môn. Điều này chứng tỏ là mấy năm nay ngươi vẫn nỗ lực tu hành, hậu phát tiên trí." Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì coi như hiểu rõ, gia hỏa này cố ý tới phá rối, nghiêng đầu cười cười: "Vậy thì ngươi sai rồi, mấy năm nay ta đâu có làm gì hết, hàng ngày đều ăn chơi khắp nơi, đệ nhất đệ nhị đều là do người ta nói thôi, không liên quan gì đến ta cả. Ngươi thích thì cứ nhận lấy đi, ta không có hứng thú." Ánh mắt Liễu Như Như toát ra một tia khinh thường, liếc nhìn hắn một cái. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương mặt mũi đầy bụi bẩn, quần áo dính đầy mạng nhện, tay nắm một cái thỏi bạc, khẽ nhếch miệng cười: "Nghe ngươi nói như vậy, thêm cái bộ dáng này, đích thực là có chút siêu phàm thoát tục, ta càng có hứng thú tìm hiểu." "Này, các người là ai? tới đây làm gì? Tiểu Mã chống nạnh tiến lên phía trước một bước, híp mắt nhìn Lăng Vũ Hiên. Đây là nhà ta, ta nói để các người vào chưa? Mau đi nhanh đi, bằng không ta báo cảnh sát. Liễu Như Như sắc mặt trầm xuống, nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, bằng hữu này của ngươi thực là không có giáo dục. Diệp Thiếu Dương đáp, đây là nhà của hắn, nếu hắn bảo cô đi, không có lý nào cô không đi. Chẳng lẽ em muốn ở lại làm nữ chủ nhân à? Tiểu Mã trừng mắt liếc Diệp Thiếu Dương. Cậu nói bậy cái gì? Tiểu Mã ca ta dù không có bạn gái cũng không thể thấy nữ nhân là nhận đâu. Con mẹ nó, cậu tưởng tôi là cái loại heo mẹ à? Ai cũng nhận là chủ nhân à? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Thôi được rồi, tôi sai, tôi xin lỗi. Người, các người... Liễu Như Như tiến lên một bước, tay để bên hông, tựa hồ muốn động thủ. Lăng Vũ Hiền vỗ vỗ vai cổ, xoay người ra ngoài cửa, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ta sẽ ở lại Thạch Thành một thời gian. Diệp Thiếu Dương, ta có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với người. Chúng ta cứ chậm rãi mà chơi. Không có thời gian đâu. Liễu Như Như có chút không cam lòng, lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, trước giờ chưa có người nào dám hạ nhục ta như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm nhìn cổ, dùng sức đánh Tiểu Mã một quyền. Sao lại còn thỏi bạc? Có bao nhiêu giao hết ra đây. Nói rồi đẩy Tiểu Mã xuống sofa, lục soát khắp người. Tiểu Mã liều mạng phản kháng, loạn thành một đoàn. Liễu Như Như tức giận dậm chân, kéo Lăng Vũ Hiên đi xuống lầu. Nhuế Lanh Ngọc tốt xấu gì cũng là người dẫn bọn họ tới, vì thế đưa bọn họ đi xuống. Ta còn tưởng Diệp Thiếu Dương xuất thân danh môn đại phái, là một quân tử khiêm nhường chứ, không ngờ hắn lại đáng khinh như vậy. Quả thực là bại hoại trong giới pháp thuật mà. Liễu Như Như hận đến nghiến răng nghiến lợi, liếc xéo qua Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế tỷ tỷ, sao lại có thể làm bạn với loại người như thế? Nhuế Lãnh Ngọc khẽ mỉm cười. Không tiễn, sau này sẽ liên lạc lại. Hai người Lăng Vũ Hiên ra khỏi tiểu khu. Lăng Vũ Hiên mở cửa chiếc Bentley ngồi vào bên trong, nhưng không vội lái xe đi. Sư huynh, cái tên Diệp Thiếu Dương này căn bản không đáng để huynh phải ra tay. Liễu Như Như ngồi trên xe nói. Chỉ là bẩn tay huynh mà thôi. Lăng Vũ Hiên nổ máy, chậm rãi. Mà kệ hắn là quân tử hay tiểu nhân, lần này ta về nước, muốn chứng nhân đứng chân vào trong giới pháp thuật, ít nhất phải đạp hắn xuống dưới, dẫm thật mạnh. Nói xong, dùng sức đạp mạnh chân ga. Này, hai cái tên ngu ngốc lúc hồi nãy, rốt cuộc là có địa vị gì? Tiểu Mã tò mò hỏi. Nữ thì tôi không biết, còn nam chính là đệ tử Côn Luân Sơn, Lăng Vũ Hiên. Mấy năm trước có gặp qua hắn một lần tại Long Hoa Hội của đạo gia. Côn Luân Sơn, tôi chưa từng nghe nói qua. Mau mau, phổ biến kiến thức cho tôi một chút. Còn Phổ Đà Sơn chứ, là cái môn phái con mẹ gì? Tiểu Mã tóm chặt tay hắn mà dây dưa. Tốt xấu gì tôi cũng là thiên sư, những tri thức này phải cần biết một chút chứ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đành phải giới thiệu với hắn. Giới pháp thuật có rất rất nhiều môn phái, chỉ là đạo pháp, đạo giáo thời xưa có vô số lưu phái, hiện tại đại bộ phận đã không còn tồn tại. Mấy đại lưu phái chính tông nhất được coi là đạo gia ngũ đại sơn môn là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Trung Nam Sơn, Côn Luân Sơn và Lao Sơn. Thiên hạ đạo sĩ xuất Trung Nam, Trung Nam Sơn năm đó thực sự là rất mạnh mẽ. Trần Lộ đột nhiên từ trong kính âm dương chui ra, ngồi trên đùi Diệp Thiếu Dương mà giải thích tiếp. Diệp Thiếu Dương mau chóng đẩy cổ xuống. Trần Lộ u oán liếc Diệp Thiếu Dương một cái, tiếp đó mặt mày hớn hở nói với Tiểu Mã. Tỷ tỷ ta sinh thời là đệ tử Càn Khôn Môn, chính là một nhánh của Trung Nam Sơn. Đáng tiếc sau này Trung Nam Sơn giải thể, không thể tiếp tục tồn tại nữa. Vẫn còn một nhánh đích truyền đấy. Diệp Thiếu Dương nói. Ta chưa thấy qua, nhưng nghe sư phụ nói Trung Nam Sơn chính tông không nhiều người lắm, nhưng thực lực vẫn rất cao, vẫn luôn ẩn thế không ra ngoài, cũng chẳng tiếp xúc với đạo môn đồng đạo. Nhắc tới chuyện xưa trong đạo môn, Trần Lộ cảm thấy rất hứng thú, chen ngang Diệp Thiếu Dương dõng dạc. Lao Sơn Phái hiện tại vẫn là một trong đạo môn, nhưng pháp thuật đã xuống dốc. Côn Luân Sơn cũng là một môn phái rất cổ xưa, thời kỳ hưng thịnh được coi là đứng đầu đạo môn. Thời vua Càn Long vì tham gia hoạt động của Thiên Địa Hội cho nên bị hoàng đế diệt môn. Một đám đệ tử đi vào núi sâu tránh họa, sau này ở luôn trong đó không xuất hiện, giải phóng cũng không có ra ngoài. Tiếp theo thì không có thấy động tĩnh gì nữa. Không phải là không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương tiếp tục câu chuyện. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đã quay trở lại. Diệp Thiếu Dương đang nói đến chỗ mấu chốt, nhìn nàng gật đầu, tiếp tục nói. Côn Luân Sơn đứng đầu ngũ đại long mạch, một nửa núi ở trong thiên hạ đều cùng liền mạch với Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn luôn là nơi ẩn tu của vô số đạo sĩ, đối với phong thủy định huyệt có tạo nghệ vô cùng. Hơn nữa bọn họ đều muốn phản thanh phục minh. Sau sự kiện thời Càn Long năm đó, có một nhóm đạo sĩ Côn Luân cấu kết với Thiên Địa Hội, dĩ nhiên là muốn đào đứt long mạch của Đại Thanh. Sau này nghe nói cũng thành công tìm được long mạch, hình như là nằm dưới một tòa đế vương lăng. Tuy nhiên do gặp phải lệ quỷ hay đại yêu gì đó, đào long mạch không thành công, ngược lại người bị chết sạch, chỉ còn mấy đạo sĩ Côn Luân trốn thoát. Mấy người này sau đó dường như bị trúng phải thuật nguyền rủa. Từ đó về sau, đại đệ tử Côn Luân đều bị đột tử, hơn nữa thọ mệnh không dài, cho nên môn nhân thưa thớt, cũng không thể nào thu nạp đồ đệ. Lăng Vũ Hiền này nghe nói là đạo môn kỳ tài mà trưởng môn phái Côn Luân Ngọc Cơ Tử trong một lần ở dân gian tìm được. Mục đích của lão thu làm đồ đệ chính là muốn hắn học hỏi đạo pháp, tìm cách trừ bỏ lời nguyền trăm năm đối với phái Côn Luân. Cho nên có thể nói hắn chính là toàn bộ hy vọng của Côn Luân Sơn đấy. Trách không được, lại tự cao tự đại như thế. Tiểu Mã cau mày. Bất quá tên này quá là giả tạo, ta không thích. À đúng rồi, hắn nói năm đó cùng ngươi luận võ tình huống như thế nào? Là chuyện của 5 năm trước, đạo môn tổ chức Long Hoa Hội, mấy đại môn phái đều cử người tham dự, mục đích là để đám đệ tử đời thứ hai cùng nhau bàn luận, đấu pháp, so phù ấn. Hắn cơ bản chính là trong vòng 20 chiêu thắng đối thủ. Lúc ấy hắn đã làm chấn động toàn bộ đạo môn, được xưng vô địch trong số đệ tử đời thứ hai. Đương nhiên khi đó là đạo phong đã rời khỏi sơn môn, cho nên không cùng hắn đánh, bằng không một giây đã dạy cho hắn làm người rồi. Chương 859, thu phục Hồ Tinh, phần 1. À, 5 năm trước cậu cũng đã trưởng thành rồi, sao không ra đánh với hắn? Con mẹ nó, cậu vũ nhục tôi đấy à? Diệp Thiếu Dương mắng. Tôi với hắn tuổi tác không cách nhau nào lắm, 5 năm trước cũng mới 16 tuổi thôi, nhưng là do tôi bị cảm không tham gia đấu pháp. Tiểu Mã cười hăng hắc. Tôi muốn nghe chuyện nguyên nhân thật sự cơ. Đây là nguyên nhân thật đấy, tôi bị cảm nặng, cả người không còn sức, không muốn đấu. Tôi không thích đấu pháp, trói tay buộc chân, không có thú vị gì cả, tôi chỉ thích thực chiến. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đấu pháp kiểu này về sau biến mất, ở trong giới pháp thuật cũng phai nhạt dần. Hôm nay tại sao đột nhiên lại xuất hiện, hắn còn đến Thạch Thành? Câu cuối cùng này là để hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đáp, hắn không phải là biến mất đâu, mà là đi nước ngoài, chủ yếu là đi Đài Loan và Đông Nam Á để học tập pháp thuật các phái. Tiểu Mã có chút khó chịu. Võ học Trung Nguyên chúng ta, à không đúng, pháp thuật Trung Nguyên chúng ta bác đại tinh thâm, đi học các nước khác làm gì? Vậy thì ngươi đã sai rồi. Chiến loạn năm đó khiến cho rất nhiều đồ vật truyền thống đã không còn hoàn chỉnh, ngược lại bên Đài Loan truyền thừa rất tốt. Diệp Thiếu Dương đối với điểm này cũng không có thành kiến. Phải rồi, hơn nữa Thái Lan và Nhật Bản cũng có một chút pháp thuật đáng để học tập. Hiện giờ hắn học thành tài quay về, khí phách hăng hái, đương nhiên là muốn khiêu chiến danh gia pháp thuật trong nước. Trước khi tới Thạch Thành, hắn đã đi qua rất nhiều môn phái, chiến tích toàn thắng. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Hiện tại chỉ còn ngươi thôi. Ngốc à, tôi sợ không đấu với hắn đâu. Diệp Thiếu Dương khinh thường hừ một tiếng. Đúng rồi, mà sao cô lại đi cùng bọn họ? Còn cô gái ở Phổ Đà Sơn kia là có cái chuyện gì? Lúc hắn đi Hồng Kông cầu học pháp thuật, ta đã tìm tới sư phụ ta, ở cùng với chúng một thời gian. Hắn có theo đuổi ta, bị ta cự tuyệt, sau đó rồi bỏ đi. Cái gì? Theo đuổi cô á? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt dữ tợn. Tiểu Mã vỗ vỗ lên vai hắn cười nói. Hiện tại có phải là đã có động lực đánh nhau với hắn rồi hay không? Còn mẹ nó, tôi ủng hộ cậu, đánh cho con mẹ nó đi. Nhuế Lãnh Ngọc làm như không nghe thấy. Sau đó hắn gặp được Liễu Như Như, hai người ở bên nhau. Liễu Như Như là đệ tử tục gia của Phổ Đà Sơn, pháp thuật cũng rất cao minh. Bất quá cô ta rất ít khi tu hành ở trong núi. Nhà cô ta là một phú thương ở Đài Loan, rất giàu có. Cô ta cùng với Lăng Vũ Hiên ở Đông Nam Á tạo ra thanh danh rất lớn, được người ta gọi là kim đồng ngọc nữ của giới pháp thuật. Hiện tại bọn họ đang muốn tạo ra danh tiếng ở trong nước, hơn nữa cũng thành công. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc. Thế nào mà gọi là thành công? Ngươi không nghe gì à? Lăng Vũ Hiên đã đi qua vài môn phái khiêu chiến đệ tử đời thứ hai, trận nào cũng đại thắng, hiện tại chỉ cần thiếu mỗi ngươi thôi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Hắn muốn làm đệ nhất thì cứ để hắn làm đi, đâu liên quan gì đến tôi. Tiểu Mã nói chen vào. Cậu nói thế mà được à? trông nó kiêu ngạo như vậy. Con mẹ nó, cậu có thể nhịn được à? Tôi học đạo thuật là để bắt quỷ hàng yêu, đâu có phải là vì đấu pháp, chẳng có gì thú vị cả. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, hắn ấy thạch thành không phải là tìm tôi thách đấu đấy chứ? Đúng vậy, đó là một việc, còn một việc khác nữa chính là đại yêu xuất thế. Nhuế Lãnh Ngọc nói, người còn nhớ lúc trước mỗi lần tìm ta, ta đều đi cùng với sư huynh không? Kỳ thực là để điều tra đại yêu. Năm nay Khuê Mộc Lang Tinh xâm nhập quỷ Kim Dương, chủ yêu tinh hạ thế, giết chóc tràn lan. Sự việc này 300 năm mới xảy ra một lần. Người có năng lực trong giới pháp thuật đều đang tìm kiếm đại yêu xuất thế. Chúng ta đã tìm qua rất nhiều địa phương, hiện tại xác định là ở xung quanh phạm vi Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ ra Dương Công Tử đã cũng đã từng nói cái chuyện này đối với mình. Cô ta cũng đang tìm kiếm địa điểm chính xác của đại yêu xuất thế. Lúc ấy mình còn có chút hoài nghi, hiện giờ nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói như vậy mới tin là sự thật. Người thân là thiên sư, chẳng lẽ một chút manh mối cũng không biết sao? Tình tượng cũng không có xem bao giờ. Tôi đâu có xem tình tượng, cũng không có hiểu lắm, cũng ít tới lui với các pháp sư khác mà. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, đại yêu xuất thế, không lẽ là yêu vương? Rất có khả năng. Hiện tại lời đồn đã lan ra, không ít pháp sư đang tới đây để muốn chém giết đại yêu, để chia ra một chén canh. Lăng Vũ Nhân chính là một trong số đông pháp sư đó, chém giết đại yêu, đoạt lấy nội đan, xác định vị trí đệ nhất đệ tử đạo môn của mình. Người là đối thủ mạnh nhất, cạnh tranh lớn nhất của hắn, đương nhiên là hắn muốn nhân cơ hội này đạp ngươi xuống dưới chân rồi. Dẫm tôi làm gì? Đối với nội đan đó tôi cũng chẳng có hứng thú, ai thích thì đi mà tranh giành đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, so tranh đệ nhất đệ nhị, cái thời đại nào rồi mà còn để ý mấy cái này, làm đệ nhất đâu có tiền thưởng đâu. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, ta không tin ngươi một chút cũng không để bụng. Có để, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không theo đấu pháp với hắn. Diệp Thiếu Dương không muốn bàn tiếp chuyện này, liền hỏi, về con đại yêu kia đã có manh mối gì rồi? Chưa có manh mối nào cả, có lời đồn trong vòng một tháng tới khẳng định sẽ xuất thế. Hiện tại mọi người vẫn đang điều tra, tìm kiếm vị trí chính xác. Tiểu Mã dùng tay chọc chọc Diệp Thiếu Dương. Có ai không quan hệ gì với con hồ tinh mà cậu đang điều tra không? Không phải đều là yêu quái? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lẩm bẩm, hẳn là không phải đâu. Đại yêu 300 năm xuất thế, 8 phần là yêu vương. Hồ ly tinh dù có lợi hại, làm sao có thể xưng vương, trừ phi là cửu vĩ thiên hồ. Không chừng là cửu vĩ thiên hồ thật thì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cửu vĩ thiên hồ từ cổ chí kim cũng không có mấy con, tôi cũng không xui tới nỗi gặp nó đấy chứ. Này, các người đang nói cái gì? Hồ ly tinh gì? Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu hỏi. Diệp Thiếu Dương liền kể lại một lượt mấy sự kiện mới xảy ra gần đây. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thì trầm ngâm một lát. Vậy người cứ tiếp tục điều tra đi, chỉ mong không phải là cửu vĩ thiên hồ, bằng không hậu quả thực sự là không dám tưởng tượng. Cửu vĩ thiên hồ mỗi lần xuất hiện đều dẫn theo một đại hạo kiếp, đặc biệt là đát kỷ xuất thế, quả thực là hại nước hại dân. Không có pháp sư nào muốn đối đầu với loại yêu tinh trong truyền thuyết này cả. Hay là cô đi điều tra cùng tôi? Chúng ta lên tách ra thì hơn. Ta tiếp tục tìm kiếm vị trí đại yêu xuất thế, người điều tra hồ tinh có manh mối gì thì báo lại cho nhau. Nhuế Lãnh Ngọc cố tình nhìn hắn. Ngày mai sư huynh ta sẽ đến, cùng ta đi điều tra. Ấy, Diệp Thiếu Dương nhún vai, không bằng bảo hắn tới đối phó hồ tinh, tôi cùng cô đi tìm đại yêu. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn nói giỡn, cười cười, không để ý. Nói chuyện một lát, Nhuế Lãnh Ngọc muốn nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đưa cô đến khách sạn gần đó thuê phòng, sau đó tự mình về nhà. Qua không biết đi đâu, Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn, gọi nó về, nói cho nó nghe chuyện đại yêu xuất thế, bảo nó đi xung quanh điều tra. Dù sao nó cũng là quỷ, có thể cảm nhận được hết thảy tà khí, nhanh nhạy hơn nhiều so với con người. Qua vừa mới rời đi, thì bất ngờ Lão Quách gọi điện. Tiểu sư đệ, tin đại yêu xuất thế, đệ nghe chưa? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Huỳnh cũng biết à? Gần đây có mấy gia hỏa tới chỗ ta mua pháp khí, đạo phận nhị phái đều có. Quả nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc nói không sai. Nhiều pháp sư vì cùng một sự kiện đã tề tụ tại một nơi. Chuyện này ở thời đại bây giờ quả thực là hiếm thấy. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, nơi thành thị, pháp sư đều che giấu thân phận, cho nên không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Xem ra không thể tránh khỏi một trận đại chiến rồi. Lần này Lăng Vũ Hiền muốn một trận thành danh là cơ hội tốt nhất của mình đó. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, khẽ lắc đầu. Chương 860: Thu phục Hồ Tinh, phần 2. Sáng hôm sau, thức dậy rất sớm, Diệp Thiếu Dương thay quần áo công nhân vệ sinh, đeo mặt nạ ra người, đi làm tại cao ốc Lê Xà. Giám đốc an bài một nhân viên lâu năm hướng dẫn cho hắn, dạy hắn cách sử dụng dây bảo hiểm. Dù sao cũng là mấy chục tầng lầu, một khi không cẩn thận rơi xuống thì có mà tan xương nát thịt. Trên sân thượng đã sớm cố định dây thừng, chỉ cần cột với dây bảo hiểm một đường trượt xuống là được. Trước khi bắt đầu, lão đồng sự kia vừa giúp Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại dây bảo hiểm, rồi nói: "Tiểu tử, trông ngươi tuổi cũng không lớn, nhắc nhở ngươi thêm một tiếng, công việc này tuy kiếm ra tiền nhưng mà không làm thì vẫn hơn đó." Diệp Thiếu Dương nghe trong lời này của ông ta có ẩn ý, cố ý cười nói: "Sao vậy, có nguy hiểm à?" "Nguy hiểm, nhưng thật ra cũng không có nguy hiểm. Có dây thừng lẫn dây bảo hiểm, chỉ cần mình không tự cắt đứt dây thừng thì có muốn chết cũng chả được." Lão đồng sự giúp hắn cột chắc dây an toàn, thấp giọng nói: "Ngày hôm qua có một nhân viên vệ sinh nhảy lầu, ngươi có biết không? Chính là ở cái mặt tường mà ngươi làm vệ sinh đó." "Là việc ngoài ý muốn à?" Lão đồng sự cười hăng hắc: "Ngươi phải vệ sinh chính là mặt bên của cao ốc, chỉ cần một người là đủ. Tuy nhiên mấy tháng qua, phàm là những người lau kính bên đó, không ai có thể làm quá 3 tháng. Người thì từ chức, kẻ thì thiệt mạng. Kể cả Tiểu Trương, tổng cộng là chết 3 người rồi." Quả nhiên Trương Tư Đức không phải là người đầu tiên xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương hỏi thử: "Sao tôi không có nghe đến? Cảnh sát không điều tra sao?" "Hai người kia, một thì tự sát, một thì chết tại nhà. Kể cả Tiểu Trương cũng không phải là do người hại chết, thì điều tra cái gì?" Lão đồng sự kia nói rồi vỗ vai Diệp Thiếu Dương: "Có một số việc mà người trẻ tuổi các ngươi không hiểu đâu. Cùng một công việc liên tiếp 3 người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không có chuyện gì thì có quỷ nó mới tin." "Ý của ông là?" "Ta cũng không biết, đừng hỏi nhiều, công ty không cho phép thảo luận." Người đàn ông cười cười: "Chỉ muốn khuyên người một câu, nếu có việc nào tốt hơn thì nhanh nhanh từ chức nghỉ đi, đừng nói là ta nói cho người đấy." Diệp Thiếu Dương lôi ra một trang bị hình hồ lô, kéo dây kéo trượt xuống, thử vài lần như vậy, mau chóng thích ứng. "Không thành vấn đề, đa tạ sư phó, ông bận thì đi làm đi." "Có tình huống gì, dùng bộ đàm gọi ta nghe chưa?" Lão đồng sự nói thêm vài câu, sau đó đi qua mặt bên kia của cao ốc lau kính. Do khu vực làm việc là mặt bên của cao ốc, cho nên chỉ cần một người. Điều này cũng giải thích vì sao Trương Tư Đức ngày nào cũng hẹn hò với Hồ Tinh mà lại không bị ai phát hiện. Tay cầm một cây lau nhà đặc chế thật dài, Diệp Thiếu Dương trượt từng chút xuống, ép sát người lên mặt tường của cửa kính. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, tuy Diệp Thiếu Dương không có sợ độ cao, treo lơ lửng trên không trung như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi có cảm giác lành lạnh. Xuống từng chút một, lau các vết bẩn bám trên bề mặt tường kính, tiến độ công việc rất chậm. Nửa giờ sau, rốt cuộc Diệp Thiếu Dương cũng lau đến tầng 16. Tổng cộng có một loạt 5 cái cửa sổ. Diệp Thiếu Dương bắt đầu lau từ bên trái qua. Nhìn qua cửa kính trong suốt thấy bên trong có rất nhiều nhạc cụ cùng ghế nhựa, biết đây là trung tâm huấn luyện của Tiểu Ân Kỳ. Bất quá hiện giờ đang khóa cửa, bên trong không có ai cả. Cuối cùng lau đến phòng 1603, Diệp Thiếu Dương làm bộ lơ đãng quan sát. Đây là một kho chứa đồ, phía tường đối diện không có cửa sổ, ánh sáng rất tốt. Trong phòng chất đầy trang phục biểu diễn, dị tạp vật, trong đó có một chiếc giường dây sắt trải sẵn chăn đệm. Nghĩ đến việc Trường Từ Đức Đan nằm với Hồ Tinh tại đây, không khỏi cảm thấy lực cười, điều kiện quá kém như vậy mà. Trong phòng không có ai, Diệp Thiếu Dương không cảm thấy thất vọng, bởi hắn không nghĩ là ngày đầu tiên đã gặp được Hồ Tinh. Nếu gặp thật thì đó mới là không thích hợp. "Em là trái táo nhỏ của anh." Vừa lau cửa kính, Diệp Thiếu Dương vừa lẩm nhẩm hát. Sắp lau xong tầng 16, đang chuẩn bị xuống tầng 15. "Này." Phía trên đầu đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhân nũng nịu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái ghé vào cửa sổ đang nhìn mình mỉm cười. Là Kiều Ân Kỳ. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên. "Sư phụ, em có biết sửa máy tính không? Giúp một chút sửa lại." Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương âm thầm kích động. Cho dù Kiều Ân Kỳ có trí nhớ tốt không tốt, cũng không thể một ngày đã quên mất mình sao. Cho nên đây nhất định là Hồ Tinh biến hình không sai, nhanh như vậy mà đã xuất hiện. Diệp Thiếu Dương cơ hồ có chút không tin được, nhưng vẫn giả bộ nghi hoặc một chút, còn ra vẻ vui mừng. Máy tính tôi cũng không có thạo lắm, anh giúp tôi kiểm tra một chút đi, lại không mất nhiều thời gian mà. Kiều Ân Kỳ chớp chớp mắt, dáng vẻ quyến rũ. Đang trong giờ làm việc không tiện lắm. Diệp Thiếu Dương liếm môi. Được rồi, chỉ một lát thôi. Nói rồi bỏ lên trên. Trong lúc tháo dây bảo hiểm trên cửa sổ, Diệp Thiếu Dương thầm đánh giá Hồ Tinh trước mặt quả thực là có tướng mạo giống Kiều Ân Kỳ như đúc. Mặc một bộ váy liền áo bó sát màu đen, dáng người uốn lượn hiện rõ. Chỉ có điều bề ngoài mang theo một tia khí chất mị hoặc, điểm này không giống với Kiều Ân Kỳ thật. Kiều Ân Kỳ dẫn hắn đến trước bàn máy tính, bảo hắn ngồi xuống mở máy. Diệp Thiếu Dương lấy di động gọi vào số điện thoại, sau đó cúp máy lẩm bẩm, không ai bắt máy chứ. Thực tế đây là ám hiệu của hắn với Kiều Ân Kỳ, một cuộc gọi nhỡ cổ sẽ lập tức tới nơi. Kéo bàn phím máy tính, thấy ở những khe hở toàn bụi bẩn, Diệp Thiếu Dương âm thầm cười lạnh, máy tính như vậy có người dùng mới là lạ. Thừa dịp đang khởi động máy, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, thấy cửa phòng khóa trái từ bên trong, thuận miệng hỏi, cô làm việc ở đây à? Ta đang làm ở đây, cũng ở lại đây luôn. Ta với lão chồng cãi nhau, hiện tại ta ở một mình. Kiều Ân Kỳ cắn môi, làm bộ dáng đáng thương. Anh là người mới à? Trước kia tôi làm ở chỗ khác. Tòa giám đốc tòa nhà lại là cậu hai của tôi. Người làm công việc này lúc trước mới bị thiệt mạng ngoài ý muốn. Hôm qua tôi mới tới làm, nơi này trả lương cao. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, tỏ vẻ là một gã tiểu nhân hám lợi. Máy tính mở xong, Diệp Thiếu Dương hỏi máy tính có vấn đề chỗ nào. Kiều Ân Kỳ bảo máy chạy rất chậm, bảo hắn dùng thử xem. Vừa nói cô ta vừa nhích lại gần, nửa thân trên giả bộ ép sát vào cánh tay của hắn, nhẹ nhàng hà hơi lên bên tai hắn, kèm theo phảng phất một mùi thơm, quả thực là khó có thể kháng cự. Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn thẳng, bộ dáng cố gắng kiềm chế. Trên người anh thật là nhiều cơ bắp. Kiều Ân Kỳ duỗi tay vuốt ve cánh tay của hắn. Diệp Thiếu Dương hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Kiều Ân Kỳ hơi mỉm cười, vòng tay ôm cổ hắn. Đừng làm như vậy. Tuy thủ đoạn rất trực tiếp, cũng không có logic chút nào, thế nhưng nam nhân một khi mà tinh trùng đã lên não thì căn bản là không có thể kháng cự được cái sự mê hoặc này. Diệp Thiếu Dương bắt được bàn tay của cổ, xoay người đối diện cổ, biểu tình rất khẩn trương. Như vậy không có tốt lắm. Kiều Ân Kỳ dùng ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bỗng mở bàn tay như muốn ôm cô ta vào trong ngực. Kiều Ân Kỳ nhẹ nhàng tránh thoát, cười quyến rũ, lùi dần về phía sau, trong miệng nũng nịu. Sư phụ, anh xem máy tính mà nhìn ta làm gì? Ta có cần sửa chữa gì đâu, anh cứ sửa máy tính tiếp đi, em muốn ngủ một lát. Chương 861, thu phục Hồ Tinh, phần 3. Nói xong, lập tức nằm xuống giường dây thép, nghiêng người quay lưng về phía hắn. Một đôi chân thon dài co lên, đường cong lả lướt hiện ra không sót một tí nào. Quả thực là Diệp Thiếu Dương dùng sức nuốt nước miếng, đi qua bên đó ngồi xuống bên cạnh cổ. Kiều Ân Kỳ làm bộ như không cảm nhận được hắn tới. Diệp Thiếu Dương nâng tay vuốt xuống cẳng chân kia, đến tận bàn chân mang giày cao gót, nhẹ nhàng cởi giày bóp vào lòng bàn chân. Kiều Ân Kỳ cười rộ lên, đừng làm như thế, người ta sợ nhột. Xoay người thẳng chính diện, ánh mắt mang theo mị hoặc nhìn Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, sao anh lại tháo giày của người ta? Bàn tay tiếp xúc vô cùng thô ráp, giống như là chân của bà già 80 vậy. Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, khom lưng cúi xuống. Kiều Ân Kỳ hiểu ý nâng người lên, nhẹ nhàng mở miệng. Kết quả thứ cô ta chờ không phải là một nụ hôn tình cảm, mà là một đồng tiền ngũ đế bọc trong linh phủ, bên ngoài quấn tơ hồng nhanh chóng nhét vào trong miệng cô ta. Thiên địa sinh tử khấu, một khi yêu tinh trúng chiêu thì không chết cũng bị lột ra. Kiều Ân Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiếu Dương đã giơ tay phải của cô ta lên, nắm ngón giữa, dùng tơ hồng quấn quanh tạo thành pháp kết. Sư phụ, anh làm gì vậy? Không cần chơi mạnh như vậy. Trong miệng Kiều Ân Kỳ ngậm tiền ngũ đế, mơ hồ nói không lên lời. Đừng có diễn nữa. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn cô ta cười xấu xa. Ta chỉ muốn bắt người thôi, cũng không nghĩ là có gì với người đâu. Kiều Ân Kỳ ngẩn ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lộ ra sợ hãi. Người là pháp sư. Diệp Thiếu Dương không để ý đến cô ta, lại nháy số cho số máy bàn nãy. Biết được Kiều Ân Kỳ thật đang trên đường qua đây, vì vậy đi tới mở cửa phòng, đứng đợi một hồi. Một bóng người từ thang máy đi ra, đúng là Kiều Ân Kỳ. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì hơi sửng sốt một chút. Là ta đây, ngày hôm qua mới gặp đó. Diệp Thiếu Dương chỉ vào da mặt của mình. Kiều Ân Kỳ hiểu ý bước nhanh tới. Vừa vào cửa, liếc mắt nhìn thấy Hồ Tinh đang nằm ở trên giường thì lập tức hóa đá. Hai người giống nhau như đúc, đến kiểu tóc cũng y hệt, chỉ có trang phục là khác nhau. Sao, tôi không lừa cô đấy chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Đây là Hồ Tinh, từ trước tới giờ vẫn luôn giả mạo cô, cùng với người khác hẹn hò. Tuy sự việc không liên quan gì đến Kiều Ân Kỳ, nhưng nghĩ đến việc mình bị đối phương giả mạo, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác hổ thẹn, quái dị. Sắc mặt hơi đỏ lên lẩm bẩm: y phục cô ta mặc cũng là của tôi, đặt ở trong kho hàng, cất đi lâu rồi. Không ngờ, thật sự không thể ngờ. Trời ơi, sao lại có cái chuyện như vậy xảy ra? Diệp Thiếu Dương gật đầu bảo Kiều Ân Kỳ ra ngoài, sau đó tới bên cạnh Hồ Tinh. Có đồng lõa không? Hồ Tinh làm bộ đáng thương nhìn hắn, cầu xin: đại pháp sư, đừng giết ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện. Hai ngón tay Diệp Thiếu Dương kẹp một lá linh phù. Nếu như ngươi nhất định không nói, ngươi tìm chết là được. Hồ Tinh thấy ánh mắt của hắn kiên quyết, hiểu được có cầu xin cũng vô dụng, ngược lại cười lên khanh khách. Đại pháp sư, vừa rồi ngươi có động tâm với ta không? Thân là pháp sư, đối mặt với mê hoặc của Hồ Tinh mà lại động tâm à? Buồn cười thật đấy. Ngươi đạo tâm không ổn, tương lai sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Ngươi... Diệp Thiếu Dương trực tiếp dán linh phù vào miệng cô ta, niệm động chú ngữ, dùng hỏa kích phát linh lực của thiên địa sinh tử khấu. Hồ Tinh toàn thân run rẩy, kêu la thảm thiết, thân thể dần dần thu nhỏ, biến thành một con bạch hồ có ba cái đuôi xinh đẹp. Thì ra là Tam Vĩ Linh Hồ. Hồ Tinh lăn qua lăn lại ở trên giường, đôi đồng tử biến thành màu sắc khác nhau. Diệp Tiểu Dương biết nó muốn nguyên thần xuất khiếu, đáng tiếc là ngón tay nó đã bị buộc chu sa tơ hồng, hồn phách không thể ly thể. Diệp Tiểu Dương lấy di động gọi cho Tạ Vũ Tình bảo có nhanh qua bên này. Lại nhìn Hồ Tinh, cơ bản đã không còn dãy giụa, trong miệng tuôn ra một luồng yêu khí màu đen, thân thể mềm xuống, màu lông trên người cũng không còn trắng sáng nữa. Tinh phách từ trong thi thể bay ra rồi thổi ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương gọi Kiều Ân Kỳ tới, bảo cô đi tìm một cái túi để đựng thi thể của Hồ Tinh. Nhìn con hồ ly màu trắng đang nằm trên giường, Kiều Ân Kỳ có chút ngây người. Đã chết rồi sao? Chết rồi, sau này sẽ không có giả mạo cô nữa. Kiều Ân Kỳ gật đầu, chân thành nói lời cảm ơn hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải. Chỗ này của cô bị Hồ Tinh chiếm dụng lâu như vậy, nói không chừng xào huyệt của nó ở ngay trong phòng này, phải điều tra xác nhận một chút. Xào huyệt có hình dáng ra sao? Nói không rõ được. Trong phòng tràn ngập yêu khí, không gian quá nhỏ, ngược lại càng khó xác định vị trí. Diệp Thiếu Dương nghĩ ra một biện pháp, nhờ Kiều Ân Kỳ hỗ trợ dọn hết mấy đồ này không dùng ra ngoài, sau đó dùng trầm hương để hun, loại bỏ yêu khí. Nếu chỗ nào còn yêu khí tồn tại thì nhất định là có vấn đề. Sofa, giường dây thép cùng với rất nhiều nhạc cụ được dọn ra, dùng biện pháp này để kiểm nghiệm cũng không có vấn đề gì. Lúc này Tạ Vũ Tình cũng đã tới, hỏi rõ tình huống, cùng nhau động thủ, cơ hồ dọn toàn bộ đồ vật trong phòng ra hành lang. Có tên bảo vệ đi tới hỏi, Tạ Vũ Tình dùng thẻ cảnh sát chặn hắn lại. Không có gì, không có khả năng nào. Diệp Thiếu Dương nhìn căn phòng gần như trống rỗng, có chút buồn bực, gãi gãi đầu. Trong phòng chỉ còn lại có một số đồ đạc không thể dọn. Diệp Thiếu Dương đi vòng vòng mấy lần, ánh mắt dừng lại ở trên một góc có chứa vật phẩm thủ công mỹ nghệ, là một chiếc giá sắt để đồ, bên trên có đặt một khối đá có tạo hình độc đáo. Vật này khi ta khai trương, một hàng xóm đã tặng, không tiện để trong phòng học cho nên ta đặt ở đây. Cái này không có vấn đề gì chứ? Kiều Ân Kỳ thấy Diệp Thiếu Dương chú ý đến thứ này liền giải thích. Diệp Thiếu Dương đi một vòng quanh khối đá, ngồi xổm xuống đất, lấy từ trong ba lô ra một cái chén sứ, hóa nước phù, bùa trộn lẫn với bột thất tinh thảo, khuấy lên. Tiếp đó dùng thái ất phất trần chấm quét lên khối đá. Một phút sau, khối đá dần dần chảy ra một chất lỏng như máu vậy, giống như là một bức phác họa có chút trừu tượng, nhưng liếc mắt một cái có thể nhận ra đó là hồ ly. Biểu tình dữ tợn, đặc biệt là hai chấm đỏ biểu thị đôi mắt, bất kể từ góc độ nào trông cũng giống như đang nhìn chằm chằm mọi người. Tạ Vũ Tình và Kiều Ân Kỳ đều cảm thấy cả người lạnh lạnh. Đột nhiên đôi mắt của hồ ly chảy ra chất lỏng màu đỏ như là máu, sau đó nhạt dần rồi biến mất. Thì ra là yêu tinh thạch. Diệp Thiếu Dương nói đây là một khối đá thông linh, thích hợp nhất để yêu tinh làm động phủ. Cũng may là không phải là thái hồ thạch. Kiều Ân Kỳ không hiểu hắn nói gì, sợ hãi. Hiện tại sẽ không còn chuyện gì chứ? Không sao rồi, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương nói khối đá này ai tặng cho cô? Là một hàng xóm cũng kinh doanh ở đây. Kiều Ân Kỳ nghiêng đầu nhớ, hình như là họ Tôn mở một trung tâm yoga ở dưới lầu, có quy mô rất lớn, cả tầng lầu đều là của bọn họ. Cô có quen biết họ hay không? Tạ Vũ Tình hỏi. Không quen, mấy gian hàng gần nhau khi khai trương đều có tặng lễ, nhưng đều là lãng hoa. Tặng vật quý giá như vậy chỉ có một mình cô ta. Hơn nữa, sau đó cô ta cũng không có giao tiếp lại với tôi. Chương 862 Cứu Nguy Tĩnh Như phần 1. Diệp Thiếu Dương gật đầu cùng thương lượng với Tạ Vũ Tình đi xuống tìm nữ nhân họ Tôn. Vật do cô ta tặng đương nhiên là cô ta có vấn đề. Cô ôm khối đá này đi theo đi, xuống đó còn có chứng cứ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đành ôm cục đá theo, cảm thấy ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân. May mà mình thân thể cường tráng, chứ nếu không thì mệt chết. Tòa nhà này quả thật là hang ổ của đám hồ ly rồi, nhiều hồ ly như vậy. Trong thang máy, Tạ Vũ Tình cảm khái nói, trung tâm yoga đúng là quy mô rất lớn, trang hoàng cao cấp, mang hơi thở cổ điển. Tạ Vũ Tình giơ thẻ cảnh sát cho nhân viên lễ tân. Chủ của các vị có phải là người họ Tôn không? À, các vị tìm Tôn Tổng. Nữ lễ tân nói, cô ấy đang có lớp, xem chừng một lúc nữa mới ra được. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau, nếu như cô ta ở đây rồi thì vậy cũng tốt. Tạ Vũ Tình kéo nữ lễ tân ngồi xuống sofa, dùng cách nói chuyện phiếm để thăm dò thông tin của Tôn Tổng. Tôn Tổng tên là Tôn Ánh Nguyệt, nữ, hơn 30 tuổi, giống như là độc thân, là chủ nhân duy nhất của trung tâm yoga. Toàn bộ tầng lầu này đã được Tôn Tổng mua lại, là trung tâm yoga hàng đầu Thạch Thành. Tất cả đều huấn luyện theo phương thức một kèm một. Nữ lễ tân có chút đắc ý nói, các người tới thật đúng lúc, hôm nay có khách quý tới cho nên Tôn Tổng phải tự mình dạy. Là khách quý nào vậy? Mà lại đáng giá đến nữ chủ nhân cũng tự dạy. Diệp Thiếu Dương có chút tò mò. Tạ Vũ Tình cũng không biết rõ, dù sao thì người này thân phận rất tôn quý, Tôn Tổng nói như vậy. Tạ Vũ Tình lại hỏi thêm mấy vấn đề, nữ lễ tân không trả lời được. Tạ Vũ Tình bảo cô ta cứ làm việc, còn mình và Diệp Thiếu Dương thì ngồi đợi ở sofa. Diệp Thiếu Dương nhìn những tấm ảnh chụp yoga trên tường, quay sang nói với Tạ Vũ Tình, nhìn qua cũng không có tồi đâu, ngày mai cô cũng tới ghi danh đi. Hớm, tỷ không có luyện mấy thứ này, dáng người tỷ đẹp rồi. Tạ Vũ Tình ưỡn ngực, đợi độ nửa giờ, hành lang nhỏ truyền đến tiếng giày cao gót bước đi. Nữ lễ tân chú ý chạy nhìn qua, rồi quay lại chỗ hai người. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói với người ở hành lang, Tôn Tổng, có hai vị cảnh sát muốn gặp cô. Hai người Diệp Thiếu Dương đứng lên, tiếng bước chân đến gần, là hai nữ nhân đang đi tới. Nhìn thấy một trong hai người đó, Diệp Thiếu Dương ngây người. Tiểu Như. Diệp Thiếu Dương không hề chợp mắt, nhìn chằm chằm Chu Tĩnh Như. Tại sao cô lại tới đây? Chu Tĩnh Như nhìn hai người bọn họ, cùng nhau sửng sốt. Ta tới tìm Tôn tỷ để học yoga. Chu Tĩnh Như có chút ngượng ngùng, thấy Diệp Thiếu Dương đang ôm cục đá trong lòng, khó hiểu. Mấy người đang làm gì ở đây vậy? Trả án đó. Tạ Vũ Tình đáp, tiến lên chụp vai cô một cái, nhìn từ trên xuống dưới cười nói, dáng người đẹp như vậy, còn muốn đi tập yoga, cô làm thế thì ta làm sao mà sống đây? Gớm, đừng có giễu cợt tôi. Nếu mà có dáng người đẹp như cô thì tôi mới không phải tập. Chu Tĩnh Như giả bộ giận dỗi liếc nàng một cái. Hai người nói chuyện thân mật vài câu. Chu Tĩnh Như đột nhiên nhớ tới việc gì, nhìn Diệp Thiếu Dương thấp giọng, lại có án kiện thần quái à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bây giờ không tiện nói chuyện, cô muốn biết sau này nói cho muội biết. Vậy được rồi, muội đi trước. Thiếu Dương ca, căn hộ của huynh đã làm xong thủ tục, ngày mai muội bảo Kim Oánh tới tìm huynh. Chu Tĩnh Như chào bọn họ xoay người rời đi. Tới cửa thang máy lại có chút không yên tâm, xoay nhìn Diệp Thiếu Dương, các người cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tôn Tổng. Tạ Vũ Tình tiến lên đưa thẻ cảnh sát, nói mấy câu chuyên nghiệp của cảnh sát phối hợp điều tra gì gì đó. Tôn Ánh Nguyệt lập tức đồng ý, dẫn bọn họ đi vào phòng họp. Thứ này Tôn Tổng có nhận ra không? Diệp Thiếu Dương đặt yêu tinh thạch lên bàn hội nghị, lau mồ hôi nói. Tôn Ánh Nguyệt mới đầu nói không biết, Tạ Vũ Tình nói lại tình huống một lượt. Lúc này cô ta mới tỏ vẻ nhớ ra, nói chính mình đã đưa Kiều Ân Kỳ, bất quá chỉ là hàng xóm tặng lễ, không có ý gì khác. Trong tòa nhà này, công ty nào mới khai trương ta cũng đều tặng đồ, đấy là chuyện quá bình thường thôi. Khi được hỏi, Tôn Ánh Nguyệt nói đồ vật là do nhân viên công ty đã mua, còn mua ở đâu và trị giá bao nhiêu tiền đều không hề biết. Hiện tại người đó cũng đã rời khỏi công ty, nồi rồi cung cấp tên họ và số di động. Tạ Vũ Tình thử gọi một lần, máy không kết nối, tiếp tục hỏi Tôn Ánh Nguyệt, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Tạ Vũ Tình đành phải dừng lại, bảo cô nếu như có tin tức người nhân viên kia thì báo lại sau. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, dọc theo hành lang trung tâm yoga kiểm tra một lượt, sau đó ra hiệu cho Tạ Vũ Tình có thể rời đi. Ra khỏi cao ốc, Tạ Vũ Tình lập tức hỏi, thế nào? Chỗ đó chắc không vấn đề gì, không phát hiện được yêu khí, nhưng trên người Tôn Tổng kia tràn ngập yêu khí. Tạ Vũ Tình vừa nghe thì ngây người, cô ta là Hồ Tinh. Tôi đã chịu trộm chiếu qua, không phải. Hơn nữa trong lúc nói chuyện, yêu khí trên người cô ta đã tan dần đi. Hẳn là có Hồ Tinh đã ở bên cô ta lâu ngày. Tám phần là khi chúng ta giết Tam Vĩ Hồ ở tầng 16, Hồ Tinh thấy động, đã trốn mất rồi. Tạ Vũ Tình ngây người một lúc lâu, sau đó nói, Tôn Tổng này có biết sự tồn tại của Hồ Tinh hay không? Tám phần là biết. Yêu tinh thạch chỉ có trong xào huyệt của yêu tinh, căn bản không thể mua được. Cô ta nói dối. Vậy ngươi... Diệp Thiếu Dương biết cô muốn hỏi gì, liền nói, không có chứng cứ, tôi cũng không thể làm gì được cô ta. Lần này lại giống như là Hồ Tinh hóa thân. Cô phải điều tra chi tiết về Tôn Tổng này được trước đã. Rồi, tìm người theo dõi cô ta có được không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Người của cô không được, bên người cô ta có Hồ Tinh, rất nguy hiểm. Để tôi bảo qua qua đi. Hai người tùy tiện ăn một chút, Tạ Vũ Tình phải về sắp xếp công việc. Hai người chia tay nhau ra. Diệp Thiếu Dương quay về nhà trọ, gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, biết được nàng đang điều tra vị trí đại yêu xuất thế. Diệp Thiếu Dương rất hiếu kỳ, không biết là nàng dùng biện pháp gì để điều tra, nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại đã cúp máy. Diệp Thiếu Dương gọi Qua Qua tới, giao nhiệm vụ theo dõi cho nó. Qua Qua lĩnh mệnh rời đi. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương tự hỏi chân tướng chuyện này sẽ ra sao. Đang suy nghĩ thì ngủ quên mất, không biết đã ngủ bao lâu, tiếng chuông di động đánh thức, cầm lên là dãy số của Chu Tĩnh Như. Trong đầu lập tức có dự cảm xấu. Sau khi kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng Chu Tĩnh Như thút thít. Diệp Thiếu Dương lập tức trong lòng khẩn trương. Thiếu Dương ca, huynh mộc tới cứu muội, muội đang ở trong đường ống nước ở dưới tầng hầm thứ hai cao ốc Ly Xạ. Giống như cô đã nhìn thấy thứ gì khủng bố, hét to. Diệp Thiếu Dương trong đầu nổ tụ oanh lên một tiếng, tay run run cơ hồ không cầm nổi điện thoại. Hồ Tinh, nhất định là Hồ Tinh kia làm. Đầu bên kia điện thoại chợt vang lên một tiếng cười quái dị, rùng rợn vô cùng. Diệp Thiên Sư lập tức tới tầng ngầm thứ hai của cao ốc Ly Xa cứu bạn của ngươi. Nếu như quá 20 phút thì ngươi cứ chờ nhặt xác của cô ta đi. Nhớ kỹ, không mang bất kỳ pháp khí, chúng ta sẽ sợ đó. Giọng nói của một nữ nhân rất mê người vang lên. Chương 863, cứu nguy Tĩnh Như phần 2. Nếu như các người làm gì cô ấy, ta sẽ giết sạch đám hồ yêu trong thiên hạ đấy. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gầm lên, nhưng điện thoại đã cúp máy. Diệp Thiếu Dương ngẩn người mất vài giây, dùng sức tát vào đầu mình. Mình phải sớm lên nhắc nhở cô mới đúng, không được đi lại gần cao ốc Ly Xa. Mà sao lại quên mất? Như thế nào mà lại quên? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống giường, chạy một mạch như điên ra cửa sổ, đột nhiên đứng lại quay về phòng, đeo đai lưng và ba lô. Nếu như Hồ Tinh muốn giết Chu Tĩnh Như, không cần phải có bất kỳ do dự gì, mình không mang theo pháp khí, đến lúc đó cũng chết chắc. Ở ven đường chặn taxi, Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, thúc tài xế mau chạy đến đó. Từ chỗ ở của mình đến cao ốc Ly Xa nhiều nhất chỉ là hơn 10 phút thời gian cũng đủ. Hiện tại thời gian đã không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương cưỡng ép mình phải bình tĩnh, sau khi suy nghĩ một hồi liền gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc. Chỉ nói ngắn gọn dăm ba câu, Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất chấn kinh, tỏ ý sẽ lập tức tới ngay. Bất quá đang ở hơi xa cho nên tới đó chậm hơn một chút. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương lập tức kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, nhưng không có bất kỳ cảm ứng gì, một lòng cả chàng càng trầm xuống. Chính mình bảo Qua Qua đi giám sát hành tung của Tôn Ánh Nguyệt, không khác nào giám sát con hổ tinh đang ở cùng với cô ta. Triệu Tĩnh Như bị bắt cóc, không lý nào Qua Qua lại không biết, cũng không thể không động thủ. Cho nên nếu như Triệu Tĩnh Như xảy ra chuyện, Qua Qua nhất định cũng lành ít giữ nhiều. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương lập tức vọt vào cao ốc. 5 giờ chiều là thời điểm tan tầm. Trong đại sảnh lầu 1, kẻ đến người đi tấp nập. Diệp Thiếu Dương chạy thẳng đến thang lầu 1, một hơi đi xuống. Tầng ngầm đầu tiên là bãi đỗ xe, đường ống đã nói là trong điện thoại ở tầng ngầm thứ 2. Cửa thoát hiểm đóng chặt, bên treo tấm biển không phận sự miễn vào. Diệp Thiếu Dương mặc kệ cửa có khóa hay không, trực tiếp một chân đá văng, xông vào bên trong. Trước mắt tối đen như mực. Diệp Thiếu Dương theo hai vòng huỳnh quang vào trong tay đeo vào, đội mũ gắn đèn trên đầu, nhìn ra xung quanh. Nơi này so ra còn phức tạp hơn với cổ mộ. Tổng cộng có 4 thông đạo giao nhau, hai bên đều là những căn phòng tối đen như là phòng chứa nước. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng nước nhỏ xuống. Tiểu Như, Tiểu Như, Qua Qua. Diệp Thiếu Dương kêu to. Nếu đối phương đã bảo mình tới đây, cũng không cần phải né tránh. Hắn chỉ muốn biết hiện giờ họ bị nhốt ở đâu. Thiếu Dương. Tiếng của Chu Tĩnh Như từ đằng xa truyền tới mỏng manh, chỉ có thể mơ hồ phán đoán ra phương hướng. Xoát một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm khỏi vỏ. Diệp Thiếu Dương tay nắm bảo kiếm, tiến về phía âm thanh. Qua một cái lối rẽ, đèn trên đầu chiếu đi, thấy một con bạch mao ly đang ngồi xổm ở dưới đất, tư thế như là một con chó vậy. Thân hình rất lớn, đuôi phía sau vẩy qua vẩy lại, không nhìn rõ là mấy cái, nhưng mà nhìn chăm chú thì ít nhất cũng phải có đến 5 cái. Hồ ly 5 đuôi, 5 lần sinh tử, vượt qua thiên kiếp, đã đạt đến cấp bậc yêu hồ, cũng coi là một con đại yêu. Yêu hồ này lặng lặng ngồi dưới đất, hai chân trước chống xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu lên như máu, ánh lên một tia mỉa mai, nhìn mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bước nhanh qua bên đó. Bằng hữu của ta đâu? Yêu hồ nhếch môi lộ ra một nụ cười tà ác, vẫn ngồi im, không mở miệng. Diệp Thiếu Dương không muốn nói nhiều, vung thất tinh long tuyển kiếm nhằm thẳng vào cổ yêu hồ chém xuống. Yêu hồ quay đầu nhảy tránh cực kỳ nhanh nhẹn. Diệp Thiếu Dương vừa định đuổi theo thì từ trong căn phòng hai bên bay ra mấy quỷ ảnh lao về phía Diệp Thiếu Dương. Nhìn thoáng qua thấy mấy con quỷ này đều ăn mặc hiện đại, nháy mắt hiểu được bọn chúng nhất định là cô hồn dã quỷ, không muốn đi âm ti, được hồ yêu thu nạp làm quỷ tốt. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, cao giọng: Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương tới đây hàng yêu, không có thời gian siêu độ các ngươi. Ta không cần biết các ngươi có oan tình hay không, không muốn chết thì đi chỗ khác cho ta. Mấy quỷ hồn tạm dừng trong giây lát, lại tiếp tục xông lên, không có con nào bỏ đi. Diệp Thiếu Dương cũng không hề khách khí, miệng niệm chú ngữ rút kiếm, quét ngang một đường, lập tức giết chết mấy quỷ hồn, đến cơ hội siêu độ cũng không có. Tình phách điểm điểm bay đi, còn lại hai con may mắn tránh được một kiếp. Thấy Diệp Thiếu Dương ra tay diệt đồng bọn, bị dọa cho ngây ngốc, một con gào khóc lên: Thiền sư tha mạng, chúng ta là bị hồ yêu bắt tới đây. Diệp Thiên Sư vung kiếm, nghe được lời này lại hạ xuống, bước nhanh qua chỗ bọn chúng. Đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, quay đầu lại thì thấy hai con quỷ vừa được mình tha mạng, một trái một phải ghé vào vai mình, thổi gáy. Diệp Thiếu Dương tay trái bấm phát quyết, một chưởng đánh nát hộ quỷ hồn đang bám vào vai trái, hai ngón tay chụm lại kéo mạnh con quỷ trên vai xuống. Thiền sư giả tha mạng, tạ ta nguyện bị siêu độ. Quỷ hồn lại dở giọng cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương tay chuyển thành pháp quyết, trực tiếp đánh nó hóa thành một điểm tinh phách. Đã cho chúng mày cơ hội lại những hai lần, mình không có thời gian để lãng phí trên người bọn chúng. Một hơi chạy như điên đến lối rẽ tiếp theo, lại thấy hồ yêu kia ngồi chặn giữa giao lộ, nghiêng đầu nhìn mình. Bất quá lúc này cũng không có chờ Diệp Thiếu Dương tới gần, nó xoay người bỏ chạy, lưu lại một chàng cười mỉa mai. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nó có đến 6 cây đuôi, lục vĩ yêu hồ so với ngũ vĩ yêu hồ thì tu vi mạnh hơn vài phần. Một đường đuổi theo không bỏ, cuối cùng lục vĩ yêu hồ kia chui tọt vào một gian phòng, biến mất không thấy. Diệp Thiếu Dương không chút do dự lập tức theo vào bên trong. Yêu phong ập vào mặt, nồng đậm không tan. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm nơi này tám phần là xào huyệt của Hồ Tinh. Dùng đèn trên đầu chiếu qua, thấy đây là một căn phòng rất lớn, trống trải. Bên trong có một cái hồ nước, ở giữa là một tháp nước hình trụ xây bằng xi măng, không biết dùng để làm gì, cũng chẳng rảnh để quản đến. Tiểu Như, Tiểu Như! Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng kêu. Một chuỗi tiếng khóc từ mặt bên kia tháp nước truyền đến. Diệp Thiếu Dương chạy qua, vừa mới đi qua mặt kia thì lập tức dừng lại. Lục Vĩ Yêu Hồ đang ngồi xổm dưới đất, phía sau nó là mấy chục con bạch hổ lớn nhỏ, hai ba đuôi đủ cả. Một đám đứng im bất động, dùng con mắt đỏ ngầu như máu mà chừng chừng nhìn mình. Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, dùng đèn chiếu qua thì lập tức thấy cảnh tượng khiến máu trong người sôi trào. Chủ Tĩnh Như đang ở trên nền tháp nước, thân thể bị trói bởi một sợi dây thừng màu đỏ như bị thiêu đốt, khóc lóc nức nở, dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn mình. Thiếu Dương ca, đừng sợ, ta tự cứu muội đây, ta nhất định sẽ cứu muội. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, cưỡng ép mình phải bình tĩnh. Hồ Tinh này nếu như dụ mình tới đây thì mục đích chính là muốn diệt mình, đương nhiên là không để mình dễ dàng cứu người. Chủ Tĩnh Như bỗng hét lên. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại thì thấy một con tam vĩ linh hồ bám trên người Chu Tĩnh Như, cái đầu lưỡi thật dài đang liếm trên trán cô, dịch nhầy dính đầy mặt. Chủ Tĩnh Như sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, khóc lóc không thôi. Chương 864: Cứu nguy Chu Tĩnh Như, phần 3. Diệp Thiên Sư. Hồ Tinh ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương thì thầm cười quái dị, âm thanh vô cùng tà ác. Diệp Thiên Sư không tuân theo quy củ, mang theo pháp khí đến đây, ta phải cho ngươi chịu phạt. Nói rồi bỏ nhanh qua chỗ Chu Tĩnh Như, cố ý khiêu khích Diệp Thiếu Dương, cho nên nó bỏ chậm chậm lại. Thất tình quỷ vị, Long Tuyển sát địch, chủ tà. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên Thất Tình Long Tuyển kiếm, tay trái một trường đẩy vào chuôi kiếm. Long Tuyển tử quang lập lòe, bay ra khỏi tay, vọt ra ngoài. Lục Yêu không hề nhúc nhích, chỉ thấy quất đuôi hai cái, lập tức có hai con hổ tinh nhảy lên, yêu khí chấn động, ý đồ ngăn cản Thất Tình Long Tuyển kiếm. Long Tuyển kiếm phong rung lên, trong khoảnh khắc chấn nát yêu khí, trực tiếp xuyên qua thân của hai con hổ tinh. Thanh thế vẫn không giảm mà phóng về phía trước. Tam vĩ tình hồ đang tập kích Chu Tĩnh Như, thấy Long Tuyển kiếm linh khí ngút trời, biết là không có dễ đối phó, lập tức há to miệng phun ra một viên nội đan màu đỏ, xoay chuyển không ngừng, yêu khí phóng ra tứ phía. Diệp Thiếu Dương hai tay không ngừng kết ấn, dùng càng nhiều cương khí kích phát linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, phong tỏa nội đan, hét lên một tiếng: phá! Nội đan bị chấn nát, chạm với Long Tuyển kiếm là nổ tung. Hồ Tinh kia đến miệng còn chưa kịp ngậm lại đã bị lưỡi kiếm xuyên thủng. Đang một tiếng, Long Tuyển kiếm cắm vào tường xi măng sâu đến 3 tấc, phía trên còn treo thi thể của 3 con hồ tinh. Diệp Thiên Sư, thật đúng là pháp lực thông thiên. Con Lục Vĩ Yêu Hồ kia rốt cục mở miệng đứng dậy, thân thể dần dần biến ảo thành một nữ nhân, váy dài thướt tha, trang điểm cổ trang, đôi môi tím bầm, phấn mắt đánh đậm đen, trang phục nửa kín nửa hở, thập phần quyến rũ. Diệp Thiên Sư, người giết hại con cháu của ta, ta với người cũng không còn gì để nói. Nếu như cô ta là người quan trọng trong lòng ngươi, ta sẽ khiến người tận mắt nhìn thấy cô ta chết như thế nào, nếm thử một chút thống khổ khi mất đi người thân. Lục Vĩ Yêu Hồ dứt lời, lạnh lùng cười, phất lên tay áo. Lập tức có hai con hổ tinh chạy đến bên ao nước, không ngừng nô nọe vào trong đó vô số con bò sát màu đen. Vừa vào nước liền lặn mất tăm. Mặt nước cuồn cuộn, có màu đỏ giống như là máu từ phía dưới bốc lên, toát ra mùi vô cùng tanh hôi. Tiếp đó một bóng trắng gồm tứ chi và đầu trồi lên mặt nước, bám lấy chân tháp nước chậm rãi bò lên, dĩ nhiên là một con thủy thi. Ta nuôi đám thủy thi này vốn là để hấp thụ thi khí tu luyện, hiện giờ để đối phó Diệp Thiên Sư cũng chỉ có thể cống hiến ra mà thôi. Lục Vĩ Yêu Hồ cười nói. Những con thủy thi bò đến chân tháp nước, thân ảnh màu trắng lay động di chuyển bò đến chỗ của Chu Tĩnh Như. Đám thủy thi này đều thiếu tay thiếu chân, thân thể hư thối gần hết, nhung nhúc toàn là thi trùng. Nhìn thấy lũ cương thi bộ dáng khủng bố đang dần dần bò đến chỗ mình, Chu Tĩnh Như hét lên sợ hãi chói tai. Diệp Thiếu Dương phi thân chạy vội qua đó, lập tức có mấy con hổ tinh xông đến cản trở. Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa vung tay đánh ra mấy lá linh phủ ngăn cản đám hổ tinh tới gần, chân đạp thành ao nhảy dựng lên, một cái phi người đã đến chân của tháp nước, rút thất tinh long tuyển kiếm. Diệp Thiếu Dương bám chặt dây thừng ở trên người Chu Tĩnh Như, một kiếm chém xuống, không ngờ bị yêu khí phản phệ, dây thừng không cắt đứt được. Diệp Thiếu Dương vung kiếm chém một nhát nữa, đột nhiên cảm thấy chân trái căng ra, không cần nhìn cũng biết là do thủy thi ôm lấy, xoay người một chiếm kiếm chém đứt hai cánh tay của thủy thi, phát hiện càng ngày càng nhiều thủy thi đang bò đến. Mấy chục con hổ tinh kia cũng đồng loạt xông lên, hóa thành mị ảnh khủng bố hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một tổ pháp trận kỳ quái lăng không bay tới. Diệp Thiếu Dương cũng không thể không tạm thời bỏ lại việc giải cứu Chu Tĩnh Như, vung kiếm không ngừng chém giết thủy thi bò lên, quay đầu liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Như một cái. Cô ta ở đây rồi, muội không sao đâu, chờ ta giết kẻ địch đã. Mấy chục con hổ tinh trong chớp mắt đã đi tới, múa may xoay tròn trong không trung, thay phiên nhau tấn công. Phía dưới còn có vô số thủy thi. Diệp Thiếu Dương chỉ có một mình, một kiếm, ra sức ngăn cản, hoàn toàn không run rẩy. Thời khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là nhất định phải giải cứu Chu Tĩnh Như, dù có chết cũng phải làm. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm ngăn cản đông đảo đám hổ tinh tiến công, một tay không ngừng kết ấn đánh phủ chém chết thủy thi. Toàn bộ pháp khí pháp dược có thể sử dụng trong ba lô đều không chút do dự mà đánh ra. Đây là một cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Với thực lực của Diệp Thiếu Dương, nếu mà vừa đánh vừa né triển khai thân pháp, thủy thi số lượng tuy nhiều nhưng trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là tìm chết, hoàn toàn không cần cố sức như vậy. Tuy nhiên để bảo vệ Chu Tĩnh Như, cho nên hắn một tấc cũng không rời, vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ cô, trở thành chỗ cho bọn chúng vây công. Hắn cũng không nghĩ là sẽ di chuyển một bước. 15 phút sau, xác của thủy thi đã có đến vài chục con nằm chồng chất trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, số thủy thi còn lại cũng không nhiều lắm. Mấy chục con hổ tinh cũng bị hắn chém giết quá nửa. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa. Có vết do hổ tinh cắn, có vết do thủy thi cắn xé. Nếu như không phải là thiên sư huyết của hắn bách tà bất xâm thì căn bản là không thể chống đỡ được đến hiện tại. Trông thấy đối thủ số lượng càng ngày càng ít, tâm trạng của Diệp Thiếu Dương không hề vơi đi, bởi đối thủ lợi hại nhất còn chưa có lên. Cùng với một tiếng hét thảm thiết vang lên, một con tam vĩ linh hồ bị bổ vào giữa người, máu tươi bắn ra. Một luồng yêu phong từ đối diện thổi tới, lục vĩ yêu hồ vẫn luôn đứng ở bên quan sát, bất ngờ lăng không bay tới. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, âm thầm hít một hơi, rốt cuộc nó đã động thủ. Lập tức cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thất tinh long tuyển kiếm, tay trái cầm phủ, phối hợp cùng long tuyển kiếm chém giết mấy con thủy thi trước mặt, toàn lực đối phó với lục vĩ yêu hồ. Trước mặt hàn quang chợt lóe, chân trước của lục vĩ yêu hồ lăng không vũ động, ngưng tụ yêu khí cường đại, nghênh diện đánh tới. Diệp Thiếu Dương toàn lực phản kích, một người một yêu đánh loạn thành một đoàn. Diệp thiên sư, đến giờ chết rồi. Lục vĩ yêu hồ biến hình thành một nữ nhân, sáu chiếc đuôi phía sau dựng thẳng lên trời phe phẩy theo yêu khí, trong nháy mắt biến ảo thành sáu mị ảnh, từ các phương hướng khác nhau triển khai công kích Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phản kích từ bên trong, dần dần phát hiện đây căn bản không phải là vây công bình thường, mà tuân theo một quy luật nào đó. Mỗi một mị ảnh đều toát ra yêu khí, lưu chuyển bổ sung cho nhau, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận. Là yêu trận. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương thoáng rùng mình. Yêu trận là một loại phương thức công kích đặc thù của hổ tinh, mỗi cái đuôi đều có thể huyễn hóa thành phân thân vây công đối thủ. Bởi vì là phân thân cho nên tâm ý tương thông, phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, giống như là pháp sư nhân gian dựa vào số lượng người thích hợp tạo nên trận pháp. Vì vậy bọn này gọi là yêu trận. Số lượng đuôi càng nhiều, phân thân càng nhiều, càng phát huy tác dụng của yêu trận. Lục vĩ yêu hồ cả thầy có 6 phân thân đều xuất hiện, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy uy lực cường đại của yêu trận. Nếu là ngày thường, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ dễ dàng phản kích. Thế nhưng hiện tại đang không thể di động,